Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 7 giờ rưỡi của tiểu bang Tát Sát. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đang ở trở về chùa Vạn Hạnh ở tiểu bang New Mexico. Sau một thời gian là hơn một tháng, chúng tôi về ngự bên Bảo Quang và sau đó đi giảng ở San Jose, thì hôm nay lại trở về nơi Vạn Hạnh. Thì kính thưa đại chúng, thì tôi ở bên đây 10 ngày rồi trở về bển để chuẩn bị lo cái đại lễ. Chúng ta vẫn tiếp tục hạ cái ngày nào rảnh thứ 3, 5, 7 là coi như mình không có bỏ học kinh Pháp Hoa. Và coi như hôm nay học cái bắt đầu chúng ta giới thiệu và đi vào một cái phẩm rất quan trọng. Sở dĩ tôi nói quan trọng là vì xưa nay coi như là không biết bao nhiêu cái thế hệ qua, không biết bao nhiêu cái thế hệ đã đi qua và cũng như thế hệ hiện tại giảng cái phẩm này. Đó là cái phẩm diệu, cái phẩm Phổ Môn, hay là còn gọi là cái phẩm Quán Thế Âm. Và cũng từ cái phẩm này không biết bao nhiêu người được ngộ ra và đi trên con đường chánh đạo. Cũng như từ cái phẩm này mà không biết bao nhiêu người lại lầm đường lạc lối, đi trên con đường tin tưởng mà cái sự cầu nguyện van xin mê tín gì đó. Thì mà tôi mong rằng là chúng hôm nay học cái phẩm này cho kỹ. Tôi cũng cố gắng giảng dạy cho nó kỹ cái phẩm này để cho quý vị học. Thì nó không có cái chuyện gì mà mình phải đi vội vã, học từ từ, học từng bước. Bây giờ sở dĩ cái phẩm Phổ Môn này hay là phẩm Diệu Âm Bồ Tát này á, là từ cái phẩm mà Quan Thế Âm này, từ cái phẩm Diệu Âm mà nó liên hệ, nó liên đới với nhau, nó mật thiết nó liên đới để rồi nó có một cái vấn đề trình bày soạn lục của chư tổ rất là tuyệt vời. Chúng ta đã trải qua hai cái phẩm, đó là Dược Vương Bồ Tát và Diệu Âm Bồ Tát. Dược Vương là cái thầy thuốc chúa để trị tất cả cái bệnh của chúng sanh. Còn Diệu Âm là cái tiếng huyền diệu. Như vậy thì từ cái phẩm Dược Vương Bồ Tát đó, nó bắt đầu đi vào cái vấn đề gọi là nhập Phật tri kiến. Từ phẩm thứ 23 Dược Vương Bồ Tát, rồi 24 Diệu Âm Bồ Tát, 25 Quán Thế Âm Bồ Tát, cho tới phẩm thứ 27 là Phổ Hiền Khuyến Pháp. Khuyến Pháp đó là coi như còn là những cái phẩm chót này là nhập Phật tri kiến. Thì tôi giải thích cho các vị cái phẩm Dược Vương Bồ Tát, không biết quý vị còn nhớ rõ hay không. Cái ý, cái ngụ ý, cái nội dung chính của cái phẩm Dược Vương đó, để nhắc nhở cho chúng ta muốn đề huề với chư Phật, muốn đồng hành với chư Phật, thì trước hết chúng ta phải làm sao phá trừ cái ngã chấp và pháp chấp. Vì vậy mà mới đưa ra cái vấn đề mà đốt thân, rồi đốt hai cánh tay. Nói dòng do, nói văn tự, nói như vậy chứ thật sự ra cái nội dung chính là muốn hành giả tu tập chúng ta phải phá trừ cái ngã chấp và pháp chấp. Sau khi phá trừ cái ngã chấp và pháp chấp thì mới có lắng lòng nghe được tiếng chân tâm huyền diệu. Đó là bước kế tiếp của chúng ta đi. Mà lắng lòng nghe được tiếng chân tâm huyền diệu, đó là diệu âm. Muốn có tiếng huyền diệu thì ngược lại phải có sự sinh hoạt thanh tịnh. Vì vậy mới nói rằng Bồ Tát diệu âm từ cái thế giới của Phật Tịnh Quang Trang Nghiêm mà bay sang thế giới Ta Bà để thăm Đức Thích Ca. Và mới thăm thì Diệu Âm hỏi rằng Ngài có ít bệnh không? Ngài có ít khổ không? Và tứ đại có điều hòa không? Có nhẫn nhục được không? Cái này thật ra sở dĩ trong cái vấn đề khế kinh nói như vậy. Nhưng mà thật chất ý nói rằng muốn có cái chân tâm huyền diệu đó thì đòi hỏi phải ở cái thế giới Phật Tịnh Quang Trang Nghiêm. Ghê chưa? Có nghĩa là đòi hỏi con người phải ở chỗ thanh tịnh. Thân thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, ý thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, sinh hoạt thanh tịnh. Mà muốn như vậy thì có nghĩa là trước mắt là phải ít bệnh. Ít bệnh từ thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể phải cường tráng. Còn ta mà cứ bệnh tật triền miên thì rất khó nghe được cái tiếng huyền diệu. Tại sao chúng ta thường hay bệnh tật? Thứ nhất là do tiền kiếp thường tạo ra những nghiệp xấu. Tiền kiếp chúng ta cứ sát sanh hại mạng, tạo những nghiệp xấu, nghiệp ác. Thì hiện tại đây, con người sanh ra thường hay bệnh tật. Từ nhỏ khi sanh ra có khi lại tật nguyền, gọi là mông lung ám á, có nghĩa là câm ngọng đuôi điếc, tứ chi nó không đầy đủ, hoặc là sức môi, hoặc là cái thiếu tay chân, hoặc là què bò lết, hoặc là lé, hoặc là lùng, hoặc là vân vân. Nó có những cái dị tật, đó là do tiền căn chúng ta tạo những cái nghiệp xấu ác, cho nên hiện thế chúng ta phải chi phối và trả cái nghiệp xấu ác đó. Rồi có người thì sinh ra không dị tật, nhưng mà lớn lên do ăn uống, do làm ăn nhiều việc quá, rồi nó bị những cái tai nạn. Tai nạn, dị tật, bệnh tật. Rồi cũng có nhiều người do bị những cái chướng khí tạo ra nhiều bệnh, vân vân. Cho nên như vậy thì nếu nói là bệnh tật của con người thì nó có ba thứ đó. Thứ nhất là do tiền căn tạo những nghiệp xấu. Thứ hai là do hiện đời ăn uống không có điều độ, ham ăn hốc uống, làm việc quá sức, cài bới quá sức, cài bừa quá sức. Thứ ba là do bị những cái chướng khí tạo ra nhiều bệnh. Như tôi thì cũng cảm thông các chị là bây giờ nó tạm đỡ khàn tiếng thôi, nhưng mà thẳng đây tôi nói luôn. Khi đi qua Cali thì bác sĩ đông y, tình cờ có một anh bác sĩ đông y, anh chở cho tôi đi giảng, vì anh lớn tuổi rồi, anh cũng có hai người con đang tập sự đi tu. Rồi anh phát tâm anh chở tôi đi từ thành phố này ra qua thành phố khác để giảng. Rồi anh mới thấy tôi khàn tiếng, anh mới nói ngày hôm qua này thấy thầy giảng con đón mà con không dám nói, tôi đón cái gì? Cái chuyện khàn tiếng của thầy không phải do cảm với một phần, mà do cái bao tử nó có vấn đề. Vậy từ cái bao tử đó cho nên anh ta mới phát tâm hốt được tôi 10 thang thuốc, mà ngày hôm qua là tôi uống được 1 thang. thì đúng là tôi thấy có hiệu nghiệm. Bây giờ phải trị từ cái bao tử đó mà nó đẩy cái đòm lên cái cổ như thế này nè, mà nó khàn tiếng rất khó chịu, nói chuyện mà khàn tiếng rất khó chịu. Bởi vì trên đây tôi nói thì các vị đừng có tưởng đâu là trên cuộc đời này nói trời ơi phải chi cho tôi câm để cho tôi khỏe, không khỏe được đâu. Nói không được đã là khổ rồi, nói mà khàn như vậy, nói không được như ý, để cho nó trong trẻo cho đại chúng nghe pháp cho rõ ràng đã là bực bội, đừng nói chi mà cho tôi khàn, cho tôi câm để cho khỏe. Anh ra tôi nói cho các vị biết rồi, chắc đây là cũng tiền căn hậu kiếp gì hay là hiện tại. Ý là bây giờ tôi ăn uống rất kỹ lưỡng nha, như ngày hôm qua thì là ăn uống rất kỹ, nhưng mà điều có cái là cứ ăn những cái món quê, như đi thấy tương hột nó bán lẻ ngoài chợ Việt Nam ngon quá, mua hai hũ về, hai hộp về, về ngày hôm qua kho với tàu hũ trắng thôi, ăn nó ngon quá, tàu hũ trắng rồi chấm với bầu luộc, chấm vô tương đó, vậy đó thì nó cũng là độc nhưng mà nó đỡ. Nhưng mà ý tôi nói các vị như vậy, thành ra cái vấn đề mà tôi đọc kinh Đại Thừa nó sâu sắc lắm. Bây giờ làm sao mà bất cứ một cái giáo hội nào, hình thức tổ chức cái đạo giáo của Phật giáo, giáo phái nào của Phật giáo, cần đào tạo những người giảng rõ, nói thâm thúy cái ý nghĩa. Những người này mình nuôi người ta luôn cũng được. Nhưng mà ngặt bây giờ, cái giáo hội hay là giáo phái hay là thậm chí phe phái bè đảng, nó cứ nó ngồi lại để nó tranh danh, nó tranh chức, nó tranh quyền. Thành ra những ai mà có tài thì nó đạp đổ, nó chà đạp. Và cái thời này nó đầy dễ những cái danh lợi. Hồi xưa đó người ta tu hành, ngày nay hành tu. Cho nên ngài tự sĩ nói đúng, ngày nay là hành tu, ngày nay là hành chánh nhiều hơn tu. Còn ngày xưa là tu hành, ngày nay coi như là thầy nào cũng phải có chức hết, không có chức là không được. Như vậy thì Phật giáo nó lùi là như vậy, Phật giáo nó tàn là như vậy, Phật giáo nó mạt là như vậy, do con người làm mạt Phật giáo là như vậy. Không ai làm mạt được Phật giáo, do con người. Do con người làm cho nó trở thành mạt. Tôi trở lại cái vấn đề này. Cái vấn đề mà Diệu Âm Bồ Tát mà tới thế giới Ta Bà mà hỏi Đức Phật. Thật sự ra mình đừng có nghĩ trong đầu mình là có một cái con người, có một cái người Bồ Tát. Có một người Bồ Tát tên là Diệu Âm mà tới để tham vấn, để hỏi trận Đức Thích Ca mà hỏi không có. Mà đó là tiếng lòng quyền diệu. Để muốn nhằm nhắc nhở, để nhằm khuyến khích giáo hóa. Hỏi ngài có ít bệnh không? Rồi ngài có ít khổ không? Con người thường hay có nhiều cái mối lo nghĩ. Ngay là chúng ta sống cuộc đời này rất khó hiểu. Lúc nhỏ thì chúng ta lo, lúc con cái còn nhỏ thì lo cho con cái đã đành. Nó lớn lên rồi, nó đủ sức rồi, nó làm chủ cái danh dự cuộc sống của nó được rồi mà mình cũng lại lo. Cho nên thế gian này mình lo đủ việc, nhưng rồi cuối cùng mình lo cũng chẳng được trọn vẹn đâu. Mình lo đủ việc nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng chẳng lo được gì trọn vẹn đâu các vị ơi. Mà các vị xưa nay các vị cứ nghĩ rằng trách nhiệm bổn phận của mình là người lớn phải lo cho người nhỏ. Lo cái gì? Lo cái gì? Lo để rồi mình có tội lỗi không? Nó có tội lỗi không? Hay là mình lo cho nó có đạo đức, lo cho nó có cái tâm tốt, lo cho nó cái hậu vận để nó đừng có đọa đài trong ba cõi sáu đường. Cho nên các Phật tử đã là Phật tử rồi thì tôi nhắc nhở các vị, lo cho con cái thì cứ lo, nhưng mà đừng có lo cái kiểu mà như trần đời xưa nay chúng ta từng lo nữa. Bớt đi, bớt cái nào ta nhẹ cái đó. Đã là mình lo cho nó từ tuổi nhỏ, nó chập chững cho tới nó bước đi, cho tới nó đi học, bây giờ nó ra trường rồi. Đây là bởi vì đại đa số trong này có nhiều Phật tử lớn tuổi đang nghe tôi giảng, tôi nhắc nó ra trường rồi, bớt có lo. Nó làm chủ được cái danh dự của nó làm chủ được cuộc sống của nó có vợ có con cho nó rồi, mình bớt cái lo đi. Mình hãy lo cho mình. Mình lo nhiều quá mình khổ mà cuối cùng chẳng lo được cái gì. Có một lần tôi tình cờ tôi gặp một cái cuốn sách mà nó tả tơi của thời Pháp á, mà thời Pháp mà của các vị học xưa đó, rồi các vị đã chết làm sao đó, rồi con cái nó mới gom cái thùng sách nó đem nó bỏ vô chùa. Tình cờ tôi lại tôi cầm tôi đọc cái cuốn đó, Việt Văn, có cái bài hồi xưa tôi nhớ hay gì, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ, chăn trâu sướng lắm chứ. Từ cái bài này mà mấy ông soạn nhạc nó lấy cái câu này nó ra nó soạn nhạc cái bài ai bảo chăn trâu là khổ á. Chăn trâu sướng lắm chứ, đời tôi đội nón mây như lọng tre, tay tôi cầm cành tre như roi ngựa, ngoắt ngoẻo ngồi trên mình trâu, tay nghe chim hót lên chòm cây, mắt trong bốn lượng trên đám cỏ, trong khoảng trời xanh lá biếc, tôi với trâu thảnh thơi vui thú vô cùng. Các vị nào mà lớn tuổi từng học cái trường Pháp ngày xưa thì các vị nhớ cái bài này đó. Tôi nhắc lại để tôi khiêu gợi lại cho quý vị nhớ những cái cách học, cái lối hành văn của ngày xưa. Cái đây là tình cờ. Tình cờ tôi gặp cái cuốn sách đó mà tôi đọc. Tôi thấy nó hay vô cùng. Nó trúng trong cái lẽ đạo của mình. Tôi đọc nó lại cái bài đó. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, đời tôi đội nón mây như lọng tre, là cái người chăn trâu đội cái nón bằng mây á, đời tôi đội nón mây như lọng tre, tay tôi cầm cành tre như roi ngựa, mắt ngoẻo ngồi trên mình trâu, tay cái là bây giờ tay nghe tiếng chim hót chòm cây, mắt trong bướm lượn trên đám cỏ, trong khoảng trời xanh biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú vô cùng. Tuyệt vời. Nói cái đoạn này thì tôi cũng có lần nhớ là cái bài chữ Hán trong cái cuốn sách gọi là Hạnh Lục Vân á, cảnh Hạnh Lục Vân hả, cái đoạn trong cảnh Hạnh Lục Vân, có nghĩa là trong cái sách Cảnh Hạnh khuyên chúng ta là tri túc thì thường lạc, con người mà biết đủ thì thường vui. Mà cách mấy đây mấy hôm cái bữa tôi giảng ở bên chùa Bảo Quang á, tôi cũng có giảng cái bài mà của Hòa Thượng Giảng Đức ấy, mà tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Tôi giảng cái bài đó cho Phật tử ở chùa Bảo Quang, cái bài đó rồi tôi cũng vừa đi giảng tôi cũng nhắc sơ sơ lại. Bây giờ tôi nói nguyên cái phần chữ Hán đó là tri túc thường lạc đa tham tắc ưu, có nghĩa là con người mà biết đủ thì thường vui, mà tham nhiều thì luôn lúc nào cũng u buồn lo lắng hết. Tri túc giả bần tiện diệt lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Có nghĩa là cái kẻ biết đủ á, thì nghèo hèn cũng vui. Mà cái kẻ không biết đủ á, thì giàu sang vẫn lo. Thì ngược lại đấy là cái sách của người đời họ viết. Nhưng mà trong đạo Phật vẫn viết, vẫn Đức Phật vẫn dạy là cái người biết đủ nằm ở dưới đất cũng cảm thấy nhàn hạ, thảnh thơi, vui vẻ. Mà người không biết đủ dầu để trên cõi thiên đường giàu sang phú quý cũng cảm thấy nghèo thiếu. Đó là cái lời trong kinh Phật dạy. Còn người nhà nho thì họ đó cũng hay chỗ đó: tri túc giả bần tiện diệt lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Cái người mà biết đủ á, là người nghèo mà cũng cảm thấy vui. Còn người mà không biết đủ á, dù giàu sang vẫn lo vẫn buồn. Tri túc thường túc chân trung thân bất nhục, có nghĩa là con người mà biết đủ á, thường biết đủ thì trọn đời không có nhục nhã ê chề. Giống như cái bài mà của Hòa Thượng Nhân Đức đó là tri túc an phận thân vô nhục. Nghĩa là người biết, người thường biết đủ trọn đời không nhục nhã, không ê chề. Tôi thưa với các vị thì nếu tôi nói như vậy, các vị hỏi là thưa thầy, thầy nói mà thầy có làm được chưa? Thật ra tôi cũng nói với các vị là tôi chưa có làm được trọn vẹn. Nhưng mà tôi đang trên cái bước đường thực tập, tôi thấy đúng như vậy, hoàn toàn chân lý nó như vậy. Ở bên này mà người ta gọi là cái xứ Mỹ là cái xứ thiên đường cũng đúng. Mà thiên đường thì kề bên nó là cái địa ngục chứ cũng không xa lạ cái gì đâu. Con người ở xứ thiên đường này, nếu mà con người đó mà sống cuộc đời nhàn hạ biết đủ thì nó mới thật sự là thiên đường. Còn sống ở cái xứ thiên đường này mà cũng không biết bao nhiêu người trầm nít trong địa ngục. Cho nên tôi mấy bữa nay tôi giảng, tôi nhắc nhở, kêu gọi tất cả các Phật tử là làm sao mình đi chùa, mình học đạo, mình về mình dạy cho con em mình, thậm chí mình dạy là cho chính mình. Cái chỗ này ở bên Mỹ mà nó làm ăn mà xa cơ thất thế, nó buồn tình, nó chán nản, nó lấy súng nó bắn vô đầu, nó tự chết, nguy hiểm vô cùng. Thiên đường sao vậy? Nếu là xứ Mỹ là xứ thiên đường, tại sao có tình trạng đó xảy ra? Là do chúng ta không có học đạo, không có hiểu đạo và không có thực hành. Vì vậy mà cần có những tăng ni, cần có những mấy thầy giảng đúng chánh pháp, giảng đúng chân lý để dìu dắt giáo hóa con người ta đàng hoàng. Chứ đừng có chơi cái trò bịp bõm. Các chùa cho nhiều làm cái gì? Để dinh thân phì gia, để thờ Phật Thích Ca, Phật đâu cần. Rồi bây giờ đem tới Phật Di Đà ra để làm tiền thiên hạ, để dụ khỉ thiên hạ, Phật Di Đà cũng không cần. Rồi bây giờ tới phỏng Pháp Thế Âm này, từ xưa cho tới nay bao nhiêu người giảng được đúng chánh pháp đây? Hay là giảng để rồi mê tín dị đoan, để quan đường quyển hoặc, để tin tưởng có một bà nào đó tên là Quán Thế Âm Bồ Tát để cai quản, để mà cho chúng sanh để cầu nguyện giáng sinh, để kêu tên réo gọi đây? Đó là cái vấn đề quan trọng mà người học Phật học như thế nào, nói như thế nào để cho chánh pháp nó được trường cũ, nó được trong sáng, gọi là khiêu đèn bát nhã đón người mê đây, hay là khiêu đàm mê tín để mà đẩy người ta rớt vực sâu đây? Đó là cái điều muốn nói thưa các vị. Có những cái lời nghịch ý khó nghe, nhưng mà phải chấp nhận. Tổ sư Quyền Giác có lời khuyên can rồi: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, nhữ đẳng thần thanh phong tự cao, mạc thị cố kiên nhân bất cố. Tôi quyết chí đi trên con đường đạo, vui một mình, vui thêm nhịp thở bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, nhưng mà nếu không được thì tôi nguyện làm người cổ lỗ. Đó là lời của Thiền sư Huyền Giác. Tôi không thích nói ba qua giặt giảnh, thích một lời Phật tổ đã đinh ninh, thích nói kinh liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Nói kinh đại thừa phải nói liễu nghĩa, nói rõ để cho người ta nắm cái thâm ý mà người ta tu hành. Còn nói kinh đại thừa mà lăng nhăng lại nhại như con gà mắc dây thun, lăng nhăng lại nhại để người ta hướng ngoại, thì đó không phải là kinh tạng đại thừa của Phật giáo, mà đó là tà giáo ngoại đạo. Nó len lỏi vào nội đạo, nó phá. Đó là cái điều mà băn khoăn trăn trở. Mà tôi nói như vậy là tôi biết là ít ai chung lòng, mà nghịch ý thì nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi có niềm vui, vui hẳn của tôi rồi. Nếu không còn ai mời tôi đi giảng đâu nữa thì cứ ngồi trên mạng về nói cho quý vị, tôi cũng là vui rồi. Nếu mà nói chứ cuộc đời mà nó không có dừng một chỗ đâu. Trở lại cái vấn đề tri túc thường túc, chung thân bất nhục. Tri túc thường chỉ, chung thân bất sĩ. Cái người mà biết dừng, luôn dừng được thì trọn đời không có xấu hổ. Là tri túc thường chỉ, người biết dừng, luôn dừng được thì chung thân bất sĩ, là trọn đời này không có xấu hổ, không có sỉ nhục. Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư. So lên á, so lên thì không đủ thì, nhưng mà so xuống thì có dư. Người tu của mình nhìn lên á thì biết bao giờ cho đủ, nhưng mình nhìn xuống thì nó có dư. Cho nên vậy mà Tiền Giang nói cái bài mà tôi thấm thía, tôi thường đọc tới đọc lui cho quý vị. Người ta cưỡi ngựa, ta cưỡi la, ngẫm sao mình lại thua người ta. Nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy rằng mình hơn người ta. Nếu mình nhìn trước, mình nhìn lên thì mình thấy mình thua. Còn mình quay đầu trở lại, phía sau mình còn bao nhiêu người bần khổ, bao nhiêu người vất vả, bao nhiêu người khó khăn hơn, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn người ta. Cho nên ngày tại Trung Thượng Sĩ ông nói cái bài tôi cũng thấm, cái bài khuyến thế chứng đạo đó. Thời tiết soi vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mỏng, năm tháng mang theo chất học sầu. Nếu khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu. Tu hành là vậy, thấm tương trao là vậy. Chứ còn tôi nói các vị nghe, đi chùa nhiều, lại Phật nhiều, tụng kinh nhiều, có khi chưa có tu con khỉ khô gì hết. Tôi thấy rồi, tôi gặp nhiều người rồi. Trời Phật ơi, mở miệng là thao thao bất tuyệt. Coi như tối ngày đi vận động cúng dường hết chỗ này tới chỗ nọ để tỏ vẻ ta đây là Phật tử hộ đạo. Nghe thầy nào chùa nào mở đại nhạc hội, mở gây quỷ gây ma, mở cái gì cũng chạy tới đó để có danh có chức, để mà tỏ vẻ ta đây là người đạt đạo. Nhưng mà đạt cái đạo gì đó, chứ không phải đạt cái đạo Phật. Tôi thấy bên Ốc Lên có một cái con nhỏ đó, nó không chồng, nó tổ chức đi hành hương một năm mấy lần. Chỗ nào trung thu, chỗ nào trẻ em, chỗ nào coi như làm ngon lành lắm. Nhưng mà tôi nói thật, đụng tới một cái là phiền não vô cùng. Cũng biết bao nhiêu thiện nam tín nữ làm bao nhiêu công việc để tỏ vẻ ta đây là người hộ đạo, nhưng mà cuối cùng rồi phá đạo. Cho nên cái đám Phật tử, tôi nói các vị đừng có buồn chứ, thà các vị ở nhà, các vị học đạo đàng hoàng, tới chùa nào có giảng có nói, tới đó để nghe giảng nói về thực hành. Không cần cúng dường, không cần bố thí, mà cái lòng của mình cúng dường bố thí. Cúng dường Phật là cúng dường cái nỗi lòng thanh tịnh của mình đây, cõi lòng thanh tịnh của mình đây, hơn là cúng dường bố thí mà là phá đạo. Cho nên cái kẻ nào mà gặp tôi mà nói ta đây thế này, ta đây thế nọ là tôi biết đây là cái loại phá đạo, loại vô nghi, loại bất hiếu, loại ngỗ nghịch nhi. Cho nên bây giờ kẻ phá đạo nhiều lắm. Các vị đừng có tưởng đâu là nó đi chùa nó tụng kinh giỏi, nó ăn chay trường, nó làm này kia kia nọ vậy mà cho nó là cái người đạt đạo nha. Nó phá đạo cái ghê gớm. Nó cống cao, nó ngã mạn, nó đem trời Phật ra để nó buôn bán, gây quỷ gây ma, mà bây giờ đem Phật đến đấu giá. Trời Phật ơi, nó giữ giới cái gì đó, giữ giới cái kiểu gì mà trong giới Bồ Tát nó là thấy tượng Phật mình phải cung kính, ai đem buôn bán mình phải chuộc. Đằng này thầy chùa, đằng này trí thức đó, mà đem Phật cái đấu giá. Phật trời ơi, trời Phật ơi, nó phá đạo cỡ đó đó, mà nó phá đạo, nó mượn thần, nó buôn thần bán thánh như vậy đó. Trời ơi, tôi nói vậy mà cái đám ngu si đó nhào vô, nó nhào vô nó đấu giá để nó tỏ vẻ ta đây là người ăn nên làm ra, có tiền có của. Tôi nói gì thậm chí mất mạng tôi cũng phải nói. Thầy chùa làm bậy rồi mà Phật tử không dám ý kiến, ngu si nhào vô để tung hô vạn tế làm bậy luôn. Cho nên tôi nói là các Phật tử mà nghe tôi và làm mở mang trí tuệ là phải nhìn xa trông rộng. Chỗ nào mà bây giờ nó cái nạn gây quỷ, đại nhạc hội của chùa đó là một cái tệ nạn, một cái chiêu thức, mà làm gì cũng được, đấu gì cũng được, mà đừng có đem cái tượng Phật đi đấu giá. Nó đau lòng lắm. Nói nó đau lòng mà phải nói, mà người ta ghét cũng phải nói. Ngồi thiêu cái tượng Phật, đi đặt cái tượng Phật. Cái tượng Phật trị giá khoảng 100 đồng, nó đấu 500 ngàn, 1,5 ngàn, 10 ngàn. Tôi hỏi các vị coi còn cái gì, còn cái gì là danh giá của đạo Phật? Phật làm sao mà đấu giá được? Mà nó làm vậy đó, các vị biểu tôi đừng có nói. Cho nên giàu mà thầy chùa tu 100 năm mà làm bậy, tôi vẫn xem thường. Còn con thầy nào mà mới tu 1-2 ngày mà có ý thức cho đạo, tôi vẫn kính trọng. Tôi nói thẳng vậy đi, chứ bây giờ đừng có kiểu mà thấy tu lâu năm mà sống lâu thành lão làng mà kính trọng có. Thế đó cũng ngoài đời. Ngoài đời nó sống lâu thành lão làng, trong đạo sống lâu chưa hẳn thành lão làng. Có khi sống lâu là lừa bịp nó càng nhiều hơn. Giờ lỡ rồi, lỡ giữ rồi, giữ luôn cho rồi đi. Hiền không ai khen. Tôi bây giờ hiền không ai khen đâu. Giờ ta nói tôi giữ rồi, giờ tôi có hiền không ai khen. Sao hiền chi nữa, lỡ giữ rồi. Ai, cho nên tâm nhược tỷ hướng hạ thì tâm vô hữu bất túc giả. Nếu cứ hướng xuống thì tâm không có cảm giác không đủ. Rồi cũng chính ngài Diệu Âm hỏi Đức Thích Ca rằng thân tứ đại có điều hòa không? Tứ đại là bốn cái tên này, nó luôn luôn xung đột mâu thuẫn với nhau. Ai có thân bốn đại điều hòa thì nghe được tiếng huyền diệu. Ý nói rằng nếu chúng ta mà có được cái thân tứ đại này mà nó điều hòa thì coi như mình nghe được cái tiếng huyền diệu đó. Rồi hỏi thưa Ngài, cuộc đời này có dễ nhẫn nhục chăng? Đời này có dễ nhẫn nhục chăng? Thưa các vị, chúng ta mà không có học đạo, không có tu hành, trong đầu chúng ta thường có cái hai chữ tại sao. Tại sao? Giàu thì cũng bị nói, nghèo thì bị khinh, đẹp thì bị ganh tị, xấu thì bị xa lánh. Cho nên sống sao cho vừa lòng người. Vì vậy mà hỏi tại sao? Muốn sống cho ra một kiếp người, và muốn sống cho ra được một kiếp người thì gì nữa? Tự nhiên nó quên nghe cái bài mà tôi thường hay hát đó. Muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cái nghiệp lễ còn rơi, nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Muốn sống cho ra một kiếp người, thật sự nó phải dễ sống ra một kiếp người. Đời còn cay nghiệt lễ còn rơi, nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Cho nên cái cuộc đời này ta cứ hỏi tại sao. Tại sao tôi giàu người ta cũng ghét, mà tại sao tôi nghèo người ta cũng khinh, mà tại sao tôi đẹp thì người ta ganh tị, tại sao tôi xấu thì người ta xa lánh, tại sao tôi ăn lên làm ra người ta cũng soi bói, tại sao tôi thất bại, nhục nhã ê chề, suy sụp thì người ta cũng cơ hiềm chỉ trích, tại sao tôi học giỏi người ta cũng nói, mà tại sao tôi học ngu người ta cũng dèm pha. Cho nên trên đời này, thưa các vị, không phải dễ sống làm cho trọn được kiếp người đâu. Cho nên có những cái câu á, câu trong đạo nó rất đơn giản, mà thật ra cái thầy nào mà giảng đúng rồi đó, nó không phải chuyện đơn giản. Đó, cho nên Diệu Âm Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng, thưa Ngài, tôi từ thế giới Tịnh Hoa Trang Nghiêm tới, Tịnh Quang Trang Nghiêm tới đây, tôi trước hết là tôi xin thay mặt cho Phật Tịnh Quang Trang Nghiêm, tôi xin hỏi Ngài, ít bệnh không, ít khổ không, thân tứ đại có điều hòa không, có dễ nhẫn nhục không? Bây giờ tại sao tôi đi hồi nãy giờ là tôi đang đi ngược lại cái phẩm Diệu Âm? Vì từ cái phẩm Diệu Âm để rồi tôi bắt qua cái gì đó, bắt qua cái phẩm Quan Thế Âm nghe. Ủa sao tôi dòm đồng hồ sao kỳ vậy các vị? Chết rồi, nãy giờ tôi nói hồi là gần hết giờ nữa rồi trời. Trời đã cây thôi. Ngày hôm kia tôi cũng bị một chập rồi. Thôi lỡ rồi không sao, ở đây thì mình không có làm gì, cho nên cứ nói chừng nào mệt nghỉ. Bữa hôm kia, hôm kia tôi đi giảng, mà con mắt này bây giờ cái gì nó rất cà nhật không? Ngồi giảng nhìn cái đồng hồ xa xa vậy thôi, đeo kiến nhìn không, đeo hoài nó mỏi gỡ ra, nhìn bất nhân sao biết ra tới phi trường máy bay nó đóng cửa rồi. Phải ngồi phi trường 6 tiếng đồng hồ, để tới bên đây là nửa đêm. Giảng mê sai, không để ý giờ. Tính là buổi chiều giảng 40 phút thôi, mà quất tiếng 10 phút. Đã trễ giờ máy bay, phải ngồi phi trường, ngồi chơi đó mà 6 tiếng đồng hồ. Mà mai là trễ giờ mà nó chưa bay, cho nên nó còn cho mình đi cái chuyến sau mà cũng may mắn à. Chứ nếu mà chuyến sau nó đầy nữa, nó không biết chừng nào nó giải quyết. Bây giờ trở lại mẫn biển sợ tâm ngân bất tử. Cho nên cuộc đời hỏi tại sao. Như vậy mà trong sách có đó là nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận. Hồi hồi mấy cái này là tôi ghi lại rồi tôi đăng lên màn hình thì chưa có đọc. Bữa nay là mình mới giới thiệu để rồi từ cái phẩm Diệu Âm mà mà lái qua cái phẩm Quan Thế Âm nha. Nhiều thiên tai dạng quả nhất tề tiêu, mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Có nghĩa là nhẫn đi, ba lần nhẫn, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, thì những điều trái chủ quan gia từ đây dứt hết. Nhịn đi, thân nhịn đi, khẩu nhịn đi, ý nhịn đi, gọi là nhiêu, là ba lần nhịn biểu trưng cho thân nhịn, khẩu nhịn, ý nhịn. Thiên tai dạng quả nhất tề tiêu, thì ngàn tai muôn quả đều tan biến. Mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Mặt là nín, mặt là im lặng đi, thân im lặng đi, khẩu im lặng đi, tâm im lặng đi, thì cảnh giới thần tiên kia đó cũng từ cái chỗ im lặng này mà nó được cái cảnh giới gọi là thần tiên. Hư, cái thế công danh bất tự do, chứ hư là thôi đi, thân thôi, khẩu thôi, ý thôi. Thôi là dừng lại đó, ngừng đi, đừng làm nữa. Thì cái con đường công danh cái thế kia đó, mình không đắm đuối theo nó, thì coi như mình sẽ được tự do. Không có cái chuyện gì mà không tự do cả. Ý tôi dòng do vậy, tôi muốn nhắc cho đại chúng cái gì? Có nghĩa là ai nhận được cái cuộc đời không nóng nảy thì nghe được cái tiếng diệu âm. Từ khi sinh ra cái thân ngũ âm này mà vì ta vô minh cho nên ta thấy nó là thật. Khi nào ta thấy được đạo, ta mới phá được cái ngã tướng này. Tạo quý vị thấy ghê chưa? Chứ không phải đừng có tưởng đâu là nói không là được. Chừng nào ta rõ được đạo thì ta mới phá được cái ngã tướng này. Vì xưa nay nhà vua thấy cung phi mỹ nữ sắc đẹp là thật, cho nên mới tuyển bao nhiêu cung tần mỹ nữ ngàn ngàn người để vào để dành. Người con trai thấy con gái có sắc là thật nên có vợ rồi mà len lén ăn vụng. Như vậy thì đặt lại vấn đề người vợ thì sao đây? Người vợ thì chồng ăn chả thì vợ ăn nem, đài tới nó có thèm thì mua thịt mà ăn. Đời nó như vậy, hãy chồng ăn chả thì vợ ăn nem, đài tới thèm thì đi mua thịt để ăn. Tất cả chúng ta đều bị trong cái vòng lẩn quẩn quyến luyến thế gian. Nếu ta chế ngự được tâm tham chấp thì nghe được cái tiếng huyền diệu gọi là diệu âm Bồ Tát. Từ cái tiếng huyền diệu, diệu âm Bồ Tát đó, mà có nhà Mộc Giả họ nói một câu rất là tuyệt vời. Con người chỉ xứng đáng với danh nghĩa của con người. Chừng nào con người mà thắng với thiên nhiên, từ nội tâm lẫn ngoại cảnh, đó là công phu tuyệt đích. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và hành tinh thì gọi là hay, nhưng hiểu được những tình cảm, tham vọng và ý chí mới là hay và khó gấp vạn lần. Hồi nãy giờ tôi biết là tôi giảng ào là có nhiều người là tách thiền rồi, phải không? Thấy nãy nghe đông quá, giờ bắt đầu tách thiền bớt. Những kẻ yếu tim nhẹ dạ, nó nghe cái máy này nó chịu không có nổi. Nghe mấy cái này phải là cọp, là beo, là sư tử, là hà mã, là ngựa rằn, là voi. Mà voi cũng phải voi vừa, phải là từ hương tượng, bạch tượng trở lên mới nghe nổi. Chứ còn voi thường nghe cũng không nổi mấy cái tư tưởng này đâu. Còn cái thứ mà chó chóc, nai, hư, mà cái gọi là gan sầu, tim nhỏ đó, nó nghe mấy này nghe không nổi. Nghe không nổi. Chứ không phải nghe dễ dàng, nghe nổi mấy tư tưởng này. mà nó nghe không nổi, mà nó nghe vô nó nói: thầy này ông giả sao ông chửi quá, ông tu cái gì đó. Thưa các vị, cái học chánh pháp đại thừa mà không cho tôi rền, không cho tôi rống thì làm sao mà nó ra được cái chánh pháp đại thừa? Chứ chánh pháp tựa tiếng gầm sư tử hết. Bạch Thú nghe như vỡ óc xé tim gan. Không, tôi biết là các vị là đang nghe hay lắm, nhưng mà nhiều người nghe lắm, nhưng mà tôi biết là có một số người đã gieo thử cái nó nghe tôi hét hoặc nó quảng hồn, cũng có nhiều người tách bớt. Ý tôi nói vậy đó, có nghĩa là nghe cái tư tưởng này không phải dễ nghe. Cho nên trở lại cái câu nhà học giả đó nói: con người chỉ xứng đáng với danh nghĩa của con người. Chừng nào con người thắng với thiên nhiên, từ nội tâm lẫn ngoại cảnh, đó mới là công phu tuyệt đích. Con người mà thắng được cái thiên nhiên, thắng được từ cái nội tâm cho tới ngoại cảnh, mới là công phu tuyệt đích. Nhiều người nó tụng kinh nó gõ mõ rồi, ngon lắm, gõ nhịp nhàng, gõ tụng tha thiết. Nhưng mà gặp tôi mà nói kiểu dày một cái là nó trách liền đó. Trời ơi, thầy ông giảng chửi dữ, ông sân dữ. Như vậy là đó chưa phải là công phu tuyệt đích. Nội tâm nó không chiến thắng được thì hà huống ngoại cảnh sao chiến thắng? Nghe cái là tự động mình đặt cái khuôn, mình chấp rồi. Cho nên như vậy mà các Phật tử học kinh Đại Thừa là phải y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ nghe. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Y lý bất y sự. Học kinh Đại Thừa là phải như vậy. Phải bốn thứ. Một, y pháp bất y nhân. Cần nghe cái giáo pháp nói cái gì, chứ đừng có dò cái mặt thằng thiện tài này. Thiện tài nó đen đúa, nó xấu xí, nó dữ dằn kệ mẹ đó. Mà cần nghe nói cái gì về chánh pháp, gọi là y pháp bất y nhân. Thứ hai, y lý bất y sự. Học tới kinh Đại Thừa này rồi, dẹp cái sự qua một bên, cần là nghĩa lý sâu xa. Cái thứ ba, y nghĩa bất y ngữ. Có nhiều khi tôi giảng bài, tôi giảng pháp thì có khi tôi quên, tôi quá trớn, tôi cũng có nói tục tằn, cũng có. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện lắc dắt lắng nhắn. Mà cần cái nghĩa mới là quan trọng. Nói cái gì, muốn nói gì đây, giờ dắt con đường gì để cho sáng suốt, để cho giải thoát giác ngộ đây. Còn chấp vào cái văn tự, chấp làm cái gì. Trời ơi, nhiều ông thầy nó đẹp trai lắm, nó đẹp trai lắm, nó đi nó mũ mỹ đó, nói chuyện Phật tử là cầm chuỗi, mắt liêm diêm, cười trái tim nha. Trời đã coi, nó làm cái hình tướng mà trong tâm nó toan là gồm có cùng méo móc, không làm gì. Nó xây dựng hết cái này, nó xây dựng cái kia. Tuy giảng xong rồi một hồi có cù méo trọng làm cái gì. Nhưng mà tôi nói các vị biết là đừng có nhìn cái tướng bên ngoài. Mà học Đại Thừa là phải y nghĩa bất y ngữ. Cuối cùng y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Hãy nương cái chỗ liễu nghĩa, đừng nương cái chỗ không liễu nghĩa. Cho nên con người chỉ xứng đáng với danh nghĩa của con người. Chừng nào con người thắng với thiên nhiên, từ nội tâm lẫn ngoại cảnh, đó mới là công phu tuyệt đích. Con người mà thắng được thiên nhiên, mà thắng từ nội tâm, thắng tới ngoại cảnh bên ngoài, mới là công phu dữ chứ. Còn anh đi chùa hả, cô đi chùa hả, chị đi chùa, tụng kinh mòn mỏ rách kinh, không biết bao nhiêu bộ kinh, mà đụng tới cái anh tham anh giận, nhìn rần anh móc anh méo, anh giận anh hờn, anh tham anh chấp, thì vậy thì anh tụng kinh để làm cái gì? Cho nên tôi nói thưa các vị là cái tụng kinh chưa phải là tốt. Hành Bồ Tát đạo không phải ở chỗ tụng kinh, hành Bồ Tát đạo không phải ở chỗ lại Phật. Phật đó rồi, có thể các ngươi quên ta, nhưng mà các ngươi giúp ích cho chúng sanh an lạc, các ngươi làm những việc phục vụ lợi ích cho chúng sanh là các ngươi đã nhớ ta rồi đó. chứ đâu Phật đâu cần lại. Anh học Đại Thừa đã lắm thưa các vị. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và hành tinh gọi là hay đó. Bây giờ biết bao nhiêu nhà bác học, nhà nghiên cứu, họ hiểu được định luật của các vì sao hành tinh nó hay cỡ nào. Nhưng hiểu được tình cảm, tham vọng và ý chí mới là hay và khó gấp bội phần. Cái câu của một nhà học giả. Điều này muốn nói cái việc tu hành còn khó hơn nhà bác học. Nhà bác học nghiên cứu trên không trung vì sao hành tinh đã là khó, nhưng ngẫm lại không khó, nhưng hiểu được những tình cảm, những tham vọng, những ý chí thì cái điều này mới là khó gấp bội phần. Đó là tôi giới thiệu để tôi muốn đại chúng ôn lại cái diệu âm để mà bắt cái nhịp cầu qua cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì tại sao tôi chỉ giới thiệu đoạn này như vậy thôi? Là vì cái diệu âm và Quán Thế Âm nó cùng một cái âm. Bởi vì Quán Thế Âm đây rồi có Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thăng Bỉ Thế Gian Âm, vân vân, nhiều cái âm phải học. Mà cái phẩm Quán Thế Âm không phải là chuyện mà giảng cái kiểu trầy trầy trợt trợt, cái kiểu mà để cho mà để cầu nguyện đi qua sông, đi vượt biển để cầu nguyện Quán Âm hiện lên cái vần mây để cứu độ. Cái thứ đó là cái mê tín dị đoan. Cái đó là mới bắt nguồn, mới có phát xuất từ lòng tin đến với đạo Phật. Còn Phạm Âm, Quán Thế Âm, Diệu Âm, Hải Triều Âm là những cái tiếng lòng mầu nhiệm thanh tịnh mà trong như gương, trắng như tuyết. Từ cái chỗ này, trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, tôi nhớ lại cái câu chuyện của Ngài Tế Điên Hòa Thượng á. Ngài là vị A-la-hớn, nếu mà theo cái kiểu mà phân tích ra là ổng là một vị A-la-hớn thôi. Đó, mình nói theo cái kiểu phiên ảnh nha, chứ còn tôi chưa gặp ổng à. Nhưng mà ổng hành cái kiểu, cái hạnh của Quan Thế Âm. Tôi nhớ có một ngày đó có hai vợ chồng nọ, nó làm nghề bánh in á, nó bán bánh in, nó làm bánh in, nó đổ khuôn bánh in, nó bán. Đứa con nó về, nó nói mẹ cho tiền. Bà mẹ mới cho tiền, thằng chồng nó giận, nói tại sao bà cứ cho tiền con hoài. Thì bà vợ nói thì con nó xin thì cho nó. Ông chồng ông nói mày còn cãi tao nữa à. Bắt đầu chiến tranh nổi lên. Thằng chồng nó nói tao đang cầm dao nghe, mày nói một tiếng nữa là tao cắt cổ mày. Con vợ thì đang đứng cầm cái rựa, nói mà mày ngon lại đây. Thế thì từ cái chuyện mà cho tiền đứa con mà hai vợ chồng làm cực khổ, mà thật ra thì trong cái mệt nhọc đó có chỉ có cái cho tiền đứa con thôi, mà một chồng thì cầm dao và vợ cầm rựa nhào vô quýt tao giết mày. Thằng chồng nói tao giết mày, con vợ nó tao cũng xử mày, tao cũng hết chịu nổi với mày rồi. Coi như hai người gây lộn gây cãi, định giết nhau. Thế thì ông tới công ông mới nhào vô, ông nói phan, có tới điên tới đây, phan hãy giết nhau cái đã. Hai người mới tạm ngưng, mà cứ ông thầy thúi chỗ khác đi, tôi giết nó là con vợ hư hèn. Con vợ nói ông thầy thúi đi chỗ khác đi, tôi phải xử nó là thằng chồng mất nết. Coi như hai người cứ đẩy qua để lời ông tới công nó khoan, có tới công có bằng đạo ta đây, có bằng tăng ta đây, mà làm gì kỳ vậy, để ta làm việc cái đã. Thế thì mới ngưng. Thế thì ông mới kêu hai ba người ở trước cửa nhà, ông mới cắt các bà vô đây, các bà đây, tôi mở nguyên cái tủ bánh đinh nè, các bà cứ gánh đi. Thế thì mấy bà mới gánh một bà, gánh bà sách bánh đinh đi. Thế thì hai vợ chồng nói đồ của tôi mà tại sao ông cho, thầy thôi, tại sao đồ của tôi mà ông lại ông tự động ông cho. Thì ông tới câu ông mới nói ta hỏi hai người nè, hai người giết nhau chết hết rồi để bánh in lại làm cái gì? Khoan, trước khi các ngươi chết ta cho họ cái đã, thì họ còn nhớ tới ơn ngươi. Thế thì hai vợ chồng Nghe vậy bừng tỉnh, bỏ một bên bỏ rửa, một bên bỏ dao, quỳ xuống xin sám hối với hòa thượng, xin quy y Tam Bảo và hứa là vợ chồng kể từ đây là nhịn nhục với nhau. Thế thì cái đó là cũng một cái cách gọi là Quán Thế Âm đó. Ý tôi nói cái câu chuyện này ra tôi mới nói là cái đó là hành xử theo kiểu Quán Thế Âm. Hai vợ chồng nó đang một bên cầm dao, một bên nó cầm rửa, nó chém nhau, mà có người nào mà ngon nhào vô cản thì nó chém tụi mình là trước tiên. Cho nên ông làm cái cách đó, ông muốn cảnh tỉnh cho người. Rồi cũng có một lần nữa, tôi nhớ câu chuyện Tế Công nó vui. Ông đi ra ngoài chợ, ông gặp hai cái bà bán cá quýnh lộn với nhau. Bà nào bán cá, bà nào cũng cầm đàn gánh để quýnh nhau. Chửi lộn, chửi quá trời chửi, chửi, chửi riết rồi tới quýnh lộn. Thế thì ông ra, thay vì ông can, ông can, ông chửi hơn hai bà đó. Thế thì ông chửi dữ hơn, ông chửi hay hơn, ông chửi văn tự hơn. Cho nên người ta cứ ta vỗ tay, bà con đứng vỗ tay quá trời. Thấy ông hòa thượng gì mà ông thầy tu gì mà ông chửi còn hơn người đời. Thế thì hai cô gái kia, cô thấy ông hòa thượng này chửi quá trời, cô quản hồn, cô cười, cô bỏ đàn gánh xuống. Có cười cái rồi thôi mạnh bà nào nó đi. Bà con cứ vỗ tay bóp bóp, thấy ông hòa thượng này dữ quá, chửi còn hơn hai người bán cá kia nữa. Cho tới hòa thượng ông làm họ bỏ ông đi, Tới Công bỏ đi. Mọi người mới theo hỏi chứ ủa ông hòa thượng, ông là thầy tu mà sao ông chửi còn hơn người đời vậy ông hòa thượng? Ông nói ấy, hồi nãy mà hai đứa nó cầm đàn gánh nó định quýnh nhau rồi, Tới Công ta thì tài gì mà chen vô để cho nó quýnh Tới Công sao? Buộc lòng Tới Công phải chửi. Nghe nó chửi Tới Công thấy hay, mà Tới Công phải tìm cái từ nào chửi hay hơn đó nó mới nể. Chứ nếu mà Tới Công ta hồi nãy mà chửi thua nó thì ai vỗ tay? Ai vỗ tay? Cho nên chửi hay hơn nó, cho nên nó vỗ tay, nó mắc cười, nó bỏ đàn gánh nó đi, bà không thấy sao? Rồi mọi người cười Tới Công ta đó. Thế thì trên cuộc đời này có những cái ta khoan, hãy vội vàng đánh giá. Điều này tôi muốn nói đó là cái hạnh đại từ, đại bi và nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ Tát, công hạnh của Quán Thế Âm qua cái phẩm Quan Âm Bồ Tát. Bắt đầu ngày thứ năm tôi sẽ giảng đây. Như vậy hồi nãy giờ là tôi đang bắt cầu từ Diệu Âm mà sang Quán Thế Âm. Thôi chúc lành đến toàn thể quý Phật tử. Thân tâm tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.